là một loại khác hình thái tu chân giả hai người kết cấu, cùng với luyện chế thân thể sử dụng kim loại vật liệu, đều có nho bè không giống. Lý Diệu thậm chí ở này tàn khuyết không đầy đủ kim loại sọ nào chung, cảm ứng được một điểm tức sắp tắt, nhưng còn đang quật cường nhảy lên thần hồn chi hỏa. Lại như là bao tắp chung, một nhánh sắp cháy hết ngọn nến làm sao có khả năng biển sao đế quốc thời đại, khoảng cách hiện tại ít nhất có 7-8 ngàn năm, coi như này chiếc tinh thạch chiến hạm, là ở tận thế biến sau khi, hốt hoảng thoát đi cuối cùng một nhóm đế quốc tinh hạm, có chí ít 6-7 ngàn năm lịch sử dù cho là quỷ tu, không lý do có thể sống lâu như thế đi, người tu chân này khi còn sống, đến tột cùng là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ rắc rắc bất luận tên này quỷ tu khi còn sống mạnh mẽ. Đến mức nào, ở kiên trì mấy ngàn năm sau khi, hắn năng lực suy nghĩ từ lâu theo gió rồi biến mất, chỉ là không ngừng khu độ ngực mình kim loại tấm tre. Trong lồng ngực của hắn, tựa hồ ẩn giấu đi món đồ gì, muốn giao cho ta. Lý Diệu hít sâu một hơi, thăm dò đưa tay đưa tới. Đối phương cũng không có phản đối, trái lại lồng ngực hơi dơ cao. Lý Diệu tìm tơ y ngực hắn khe hở, nhẹ nhàng một khu, một đạo màu xanh lục đường nét bỗng nhiên xuất hiện, hướng bốn phía kéo dài. Hình thành một hình vuông khung vuông, hướng vào phía trong ao ham xuống. Một chiếc thẻ ngọc, nhưng là bị lấy đi ra. Hồ quỷ tu kim loại hết hầu trung, phát sinh một tiếng cực kỳ mệt mỏi, lại cực kỳ vui mừng tiếng thở dốc. Hắn như là rốt cục hoàn thành nhiệm vụ binh lính, như chút được gánh nặng địa quận mình lên, đáy mắt hồng mang càng ngày càng yếu ớt, 3 giây đồng hồ sau khi, tan thành mây khói. Tên này quỷ tu, ngã xuống. Lý Diệu trong lòng, chấn động không gì sánh nổi. Tên này quỷ tu ngọn lửa sinh mệnh căn bản không lý do thiêu đốt mở ý Nga N5, hắn đã sớm nên ngã xuống. Nhưng là vì chờ đợi một tên nhân loại đến, Mai Ngọc Giản này truyền ra ngoài, không biết dùng bí pháp gì, vẫn kiên trì trường sinh bất tử, không hẳn là một chuyện tốt. Đặc biệt trong lòng đất 1 vạn mét, bị ngàn tỷ tấn nham thạch mai táng hải cốt chiến hạm chung. Tối tăm không mặt trời trong hoàn cảnh, ẩn nó với một bộ kim loại trong thân thể. Sinh hoạt mấy thời gian ngàn năm, Lý Diệu chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy sợ nổi da gà. Sống không bằng chết, tuyệt đối sống không bằng chết. Tên này quỷ tu tiền bối, chịu đựng như vậy dằn vặt, ở trong bóng tối kiên trì mấy thời gian ngàn năm, liền vì Mai Ngọc Giản này giao cho một kẻ loài người trong này đến tột cùng là món đồ gì hắn cái gì đều quên, liền tự mình ý thức đều không bảo lưu nữa. Nhưng vẫn lặp lại cảm bấy 2 chữ, đây là cái gì cảm bấy? Nhằm vào người nào Lý Diệu tuy rằng không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng tên này đế quốc tu sĩ hành động, nhưng cho hắn cực kỳ bi tráng cảm giác. Hắn trước đem đế quốc tu sĩ kim loại thân thể bày ra đến bên trong góc, đoan đoan chính chính mà dọn xong, một mực cung kính địa được rồi một lễ, lúc này mới bắt đầu nghiên cứu này chiếc thẻ ngọc. Thẻ ngọc là biển sao đế phương thông dụng loại, cũng là tu chân giới kiên cố nhất pháp bảo một trong, vì lẽ đó ở thiên nguyên giới có bao nhiêu phát hiện. Lúc trước Nguyên Mạn Thu tìm tơ y chất chứa tinh khải tư liệu thẻ ngọc mảnh vỡ, đúng rồi đồng nhất chế tạo. Vì lẽ đó tuy rằng tiếp lời cùng tinh diệu liên bang thẻ ngọc chế tạo không giống, Lý Diệu vẫn là rất thuận tiện liền lợi dụng trong càn khôn giới vật liệu, chế tạo ra một tiểu tiểu bật khí. Thẻ ngọc xen vào bật khí, càng làm bật khí xen vào tinh khải trên nót một thẻ ngọc tiếp lời, tinh não cong cong cong cong địa vận chuyển lên. Quét hình đầy đủ 5 phút đồng hồ. Lý Diệu thầm giật mình. Huyền cốt chiến khải tinh não, đã trải qua hắn nhiều lần cải trang, chọn dùng đều là tiên tiến nhất bố trí, thậm chí còn có bí tinh thừa nở dê chia hệ mở đửa cờ làm lệnh hệ thống. Tuy rằng chỉ có to bằng nắm tay một đống, tính toán lực nhưng là không thua gì một ít loại cơ lớn tinh não. Liên quét hình đều muốn 5 phút đồng hồ, Mai Ngọc Giản này trung ẩn chứa tin tức lượng, biết bao khổng lồ rốt cục, quét hình kết thúc tinh não nhưng là nhắc nhở, Mai Ngọc Giản này trung chất chứa phần lớn tư liệu. Đều là dùng một loại vô cùng huyền diệu kết cấu đến cất giữ, không cách nào mở ra, chỉ có một phần nhỏ văn tự cùng hình vẽ tư liệu, có thể chọn đọc. Đầu tiên xuất hiện ở Ma Nờ A Nhờ Sa Nờ Dê Thừa Nờ Dê, là một viên đại đại xích long thôn Nhật Chiến Huy, biến mất sau khi, chậm rãi hiện ra thẻ ngọc chủ nhân thân phận tin tức. Lý Diệu thế mới biết, thẻ ngọc chủ nhân gọi là Cao Tinh Sách, là một tên kim đan tu sĩ, cũng là này chiếc tinh thạch trên chiến hạm chính pháo thủ. Mà này chiếc tinh thạch chiến hạm tên, gọi là Hỏa Hoa Hảo sau đó, là Cao Tinh Sách 1/4 nhân chiến đấu cùng tu luyện nhật ký. Tin tức lưu như sóng biển rôn nở dê như một làn sóng tràn vào Lý Diệu trong não vực. Mấy ngàn năm trước, ở hai cốt long tinh dưới nền đất 1 vạn mét bên dưới, phát sinh một đoạn rong rạc, xúc động lòng người cố sự, êm hay nói. Biển sao lịch 899 năm Nga Y 23 TNZ7. Chúng ta hoàn thành đối với huyễn nguyệt tinh vực vây quét, ở khu tinh vực Na Y chúng đã không tồn tại bất kỳ thành kiến chê yêu tộc vũ lực, chỉ có tiểu cô yêu phỉ cha lại đang lẩn trốn. Nghe nói tiền tuyến là liên tiếp thắng lợi, yêu tộc ba chi hạm đội chủ lực bị toàn bộ tiêu diệt, chúng ta quân viễn trinh sắp lật đổ yêu tộc xa hóa hủy hệ tờ vạn yêu giới, triệt để tiêu diệt yêu thú đế quốc ai, đáng tiếc chúng ta chỉ có thể núp ở phía sau LN đầu diệt cướp, thực sự là phiền muộn. Lý Diệu trong lòng hơi động. Biển sao lịch 899 năm, đó là biển sao đế quốc thời kỳ cuối, lại tiếp theo, là ngàn tỷ năm ánh sáng đại viễn trinh sắp thắng lợi thời gian, liền sẽ phát sinh tên tận thế biến sự kiện, quân viễn trinh thống xuất huyết thần tử bị thiên ma ăn mòn, biến thành người tu ma tận thế chiến cuồng, nhắc lên lần thứ hai tu chân giới đại chiến, dẫn đến biển sao đế quốc triệt để tan vỡ. Không trách này chiếc tinh thạch chiến hạm ẩn nó ở đây, vẫn không có bị khám phá ra. Nghĩ đến là tận thế biến sau khi, nội chiến bạo phát, thiên hạ đại loạn, đế tự lo không xong chứ. Biển sao lịch 899 năm Nga Y 29 than NG7. Hôm nay hạm trưởng tuyên bố một tin tức tốt, chúng ta chấp hành nhiệm vụ mới, đi tới một viên gọi hải cốt long tinh tinh cầu thăm dò, có người nói yêu tộc động tác lén lút, chính đang hải cốt long tinh tiến tới đửa cờ quỷ bí hoạt động. Nhiệm vụ của chúng ta, đúng rồi, đi thăm dò tra rõ ràng. Đồng thời tiêu diệt yêu tộc ở huyễn nguyệt tinh vực diệt cướp, kẻ nhặt đến xương tủy sinh trùng, nhiệm vụ mới có người nói độ nguy hiểm cực cao, thực sự là quá tốt rồi.